Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Ai tới chấp trưởng địa phủ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thật không nghĩ tới ở Khánh Thành chi địa còn có tiểu tiên sinh cao nhân như thế, còn như nhà ta tỷ. Mặc Địch Từ sẽ mang tới bệ hạ trước mặt nói rõ tình huống. Nếu như tiểu tiên sinh không yên tâm, đại khả cùng nhau đi theo. Mới vừa Mặc Địch cẩn thận dò xét qua, nhà mình tỷ bị thương cũng không phải là rất nặng, nghỉ ngơi tu dưỡng hẳn không vấn đề gì. Bất quá ngẩng đầu lại nhìn về phía Trang Chu, trong mắt càng lộ vẻ vẻ kinh dị. Cái này đứa bé xuất thủ bất phàm, nói năng không tầm thường. Làm sao xem làm sao đều cùng thiên tử học cung vị kia có liều mạng. Đi gặp Chu thiên tử. Ta cũng đang có ý đó. Đại Chu hoàng thành trọng thần bên trong là tuyệt đối không thể lẫn vào dị tộc. Omicron phó mô, không có bất trắc. Nghe được Mặc Địch mời, tiểu Trang Chu cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Bất kể như thế nào, cũng phải đem Mặc Minh Nguyệt sự việc biết rõ. Tiểu tiên sinh, mời. Mặc Địch là một cái mời thu thập. Chờ một chút. Bất quá vừa lúc đó, Trang Chu nhưng là mở miệng lần nữa. Ta mấy người đệ tử trong lòng một mực có nghi ngờ, cảm thấy hoàng thành thiên tử học cung cao không thể leo tới, bọn họ cũng muốn đi hoàng thành gặp gặp cảnh đời. Đại nhân có thể hay không được cái thuận lợi? Ừ, ngươi vậy có đệ tử. Mặc Địch lại kinh, vị này và Khổng Khâu là thật rất giống. Liên Liên thu học trò cũng vậy, còn nhỏ tuổi thì có đệ tử mình. Thật đáng tiếc hắn đến bây giờ còn không có một cái đệ tử. Nếu là tiểu tiên sinh đệ tử, tự nhiên có thể cùng nhau đồng hành. Trầm tư, Mặc Địch mở miệng, bất quá liền làm hắn ngẩng đầu nhìn về phía tên tiểu tử này một đám đệ tử lúc. Chân mày nhưng là lại nếp nhăn, vì sao sẽ đối với cái đó người đàn ông trong ngực đứa bé có loại? Chẳng lẽ hắn và ta có duyên thầy trò? Phúc tới tâm linh, giờ khắc này Mặc Địch chính là loại này không thể truyền lời cảm giác. Tiểu tiên sinh, tại hạ mạo muội hỏi một câu, không biết đứa bé sơ sinh này, hắn kêu Kinh Thiên Minh. Trang Chu không có nhận ra được Mặc Địch trên mặt khác thường. Kinh Thiên Minh, Kinh Thiên Minh, Mặc Địch tự lẩm bẩm mấy câu, không nói gì nữa. Chỉ như vậy, mấy nén hương sau đó, một đám người từ Khánh Thành dưới chân núi lên đường. Hạo Hạo mang Mặc Minh Nguyệt đi trước hoàng thành, nói phân hai bên, thế gian, nơi cực đông, Bắc Hải cùng Đông Hải chỗ giáp giới, tọa lạc một tọa núi cao thật lớn, linh khí bức người, và những thứ khác phàm trần núi lớn có rõ ràng khác biệt. Núi này chính là Ngũ Nhạc đứng đầu, Đông Nhạc Thái Sơn, một nơi ám điện, chủ vị ngồi một vị tiên linh khí cuồn cuộn người đàn ông trung niên. Không phải trời tề nhân đại đế Hoàng Phi Hổ thì là người nào? Mà trước mặt hắn còn có hai người tu sĩ áo bào đen. Đại nhân, phía trên có lệnh, để cho đại nhân mau đem Mạnh Bà lần nữa trấn áp tại địa phủ. Đối mặt Hoàng Phi Hổ, cái này hai người tuyến hai áo bào đen mặc dù truyền lệnh, nhưng thần sắc cung kính, lại xem Hoàng Phi Hổ. Nơi cổ áo bất ngờ thêu ba đạo kim tuyến, rõ ràng so hắc bào địa vị lớp 10 tầng. Mạnh Bà đột nhiên được cứu ra đúng là bất ngờ. Bất quá nàng trúng vạn năm mê hồn tán, coi như là năm tuyến áo bào đen cái loại đó tồn tại cũng chưa chắc có thể cứu tỉnh hắn. Cho nên không cần lo âu. Nghe vậy, Hoàng Phi Hổ phất phất tay, mặt đầy tự tin. Ngược lại là cái đó đột nhiên xông vào minh giới con khỉ đoạt giải ý một chút. Đại nhân, vậy con khỉ tên viết Vô Chi Kỳ từng bị trấn áp tại Đông Hải chỗ sâu, cũng không biết tại sao một đoạn thời gian trước đột nhiên xuất hiện ở Đại Chu Hoàng Thành. Tôn thượng chính là ý nghĩa là lớn Chu Thiên Tử tạm thời còn được lưu lại Hắc Ảnh tổ chức bên trong. tất cả tin tức đều là dùng chung, không thể có nửa điểm giấu giếm. Đại Chu Hoàng Thành, ha ha a, như vậy vậy thì càng không cần lo lắng. Nghe vậy, Hoàng Phi Hổ đứng dậy, chỉ cần địa phủ không ra, tộc người không hồi, thế gian thế lực cuối cùng không chỗ nào thành tựu. Suy nghĩ một chút xem, tộc người cuối cùng sẽ già đi, nhưng không có chuyển thế cũng chưa có tân sinh. Gần đây nửa tháng, toàn bộ thế gian đã không có một cái trẻ sơ sinh dáng thế. Cứ thế mãi, trăm năm sau đó đem lại không tộc người. Đại nhân, thuộc hạ tin tức đã truyền tới Vu đại nhân như thế nào? Biết, đi đi, ngoặc kép, Đại Chu, Hoàng Thành, mây đen đầy vải, không phải một cái khí trời tốt. Giờ phút này, Cơ Huyền đã cùng Lý Nhĩ hội họp với nhau. Hơn nữa đi tới đồ sộ dưới chân núi. Đại ca, lúc này mới mang về nhược thủy không thiếu. Hẳn không có vấn đề. Nhìn Cơ Huyền, Lý Nhĩ vỗ một cái bên hông cái đó hồ lô vàng tím. Hồ lô này chính là thời kỳ thượng cổ một kiện bảo bối. Có thể truy tố đến nữ hoa bổ thiên lúc. Nó bên trong có thể chứa một khối thế giới nhỏ. Chính là đạo đức thiên tôn kiếp trước bảo bối. Lần này thượng giới tìm thuốc, bảo bối này cảm ứng được Lý Nhĩ, lại là chủ động tới đến hắn bên người lựa chọn hai lần đi theo. Không nghĩ mới vừa hạ giới liền công dụng ở trên. Lần này thiếu chút nữa không cầm Côn Lôn bên kia nhược thủy cho gắn xong. Bắt đầu, gật đầu, Cơ Huyền hạ lệnh. Cái này tòa núi to phía dưới đã moi ra từng đạo tối tăm mương. Trước thả nhược thủy đi vào nhìn một chút như thế nào. Giao, hồ lô vàng tím chỗ rách vừa bắt đầu. Một cổ mang vô biên dùng mình nước chảy thẳng sông lên ra. Một khắc sau liền không có vào đến núi to bước. Nhược thủy, hồng mao không bộp chộp. Hết lần này tới lần khác có thể chống lên to lớn chân núi. Theo nhược thủy kéo dài chảy vào, cái này núi to lại là mắt thường có thể thấy được bắt đầu dốc lên. Thật là không nên quá huyền. Thành, Cơ Huyền mừng rỡ không dứt, lúc này hạ lệnh ở nhược thủy dưới bắt đầu xây công sự khai phủ. Nhược thủy ở trên cao có thể cách cắt hết thảy dương khí. Tiên linh khí là chế tạo địa phủ một bước mấu chốt nhất. Dạ, bệ hạ. Bây giờ, mỗi lần đụng phải như vậy đại công trình, chủ trì chính là Địch Nhân Kiệt. Hắn có chút tạo đập nước kinh nghiệm, hiện như vậy nhiều đạo hạnh, an bài xong xuôi nơi này, Cơ Huyền mang còn lại bề tôi đằng vân lên, đi tới đỉnh núi chỗ. Nơi này là một cái khe núi bộ dáng tồn tại, vị trí trung ương nhất còn có một nơi thanh đàm. Cho dù không có tiên linh khí nhìn như cũng là đẹp không thể tả. Và trên trái đất thiên trì vô cùng làm tướng tựa như. Dĩ nhiên, ai cũng không từng nghĩ đến. Chính là như vậy một cái tùy tiện tiện thế gian đỉnh núi. Sau này sẽ trở thành là bách thánh hướng bái địa phương. Vạn năm một lần bàn đào cùng nhân sâm quả đại hội lại là cao cấp đại lão giữa hội họp lớn. Những thứ này đều là nói sau, tạm thời không biểu, hệ thống, liền đem bàn đào cây và nhân sâm quả loại cây ở chỗ này. Mệnh thị vệ bốn phía phòng bị, Cơ Huyền cho hệ thống truyền ra một đạo thần niệm. Đinh, lần này có thể trồng trọt 10 viên bàn đào cây ăn trái, 10 viên nhân sâm quả cây, mời ký chủ lựa chọn phương vị. Lựa chọn phương vị, thanh đàm Nam Bắc tất cả nửa. Cái này thần niệm truyền ra, đỉnh núi chỗ lập tức vang lên nổ thật to tiếng, từng hạt tròn mang lấp lánh bảo huy cây con dưới đất chui lên. Đồng thời khe núi giữa không trung cũng có biến thành hóa. Linh khí bắt đầu tụ tập, hết thảy cũng dựa theo Cơ Huyền an bài tiến hành. Mấy ngày sau, cái này phiến thế gian núi to đã cùng trước đổi được lớn không giống nhau. Nhìn như nhiều một tia cảm giác thần bí. Đại điện nghị sự, Địch Nhân Kiệt khom người mở miệng. Khải bẩm bệ hạ, núi to dưới thành trì đã chế tạo xong. Có thể dẫn hồn phách vào bên trong. Có thể, Cơ Huyền nhíu mày, quét qua một đám thuộc hạ, mắt dòm vạn sự đã sẵn sàng. Kết quả trong tay mình tựa hồ còn không có một cái có thể chấp trưởng mới địa phủ tồn tại. Trọng yếu nhất là hắn một đám thuộc hạ mỗi cái trên mình đều có hạo nhiên chi khí. Trời xanh liền đối với vạn quỷ khắc chế. Đừng đến lúc đó quản đường đường địa phủ không quỷ làm giảm. Dừng lại chốc lát, Cơ Huyền bỗng nhiên nghĩ đến hoàng thành bên trong tựa hồ thật đúng là thì có chọn một người. Nếu như cầm nàng thu phục, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn một trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-ai-nối-quat-nối-tiai-nối-dat-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.